Bất hủ kiếm thần, chương 614, 614, trở lại nguyên trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên đảo thiên hoàng đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó trong mắt lóe lên bừng tỉnh chi sắc, khóe miệng cười tà một tia cười nhạt, chậm rãi nói, người này thọ nguyên tăng vọt, nhất định là đưa tới tiên đảo chú ý, hạ xuống hơn kiếp. Hắc hắc, người này vận mệnh đã như vậy, chắc chắn bỏ mạng ở hơn kiếp dưới. Tuy rằng bát kỳ đại xà đối với Lâm Dịch hận thấu xương, nhưng lúc này lại thấp giọng nói. Người này thực sự là bị trời ghen tị, mặc dù là thái cổ thời đại cũng không có bao nhiêu nhân hưởng thụ qua hơn kiếp đãi ngộ. Hai bên trái phải một người nghi ngờ nói, nếu tên là hơn kiếp uy lực nhất định là kém cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, người này hôm nay thương thế khỏi hẳn, chắc chắn cái này hơn kiếp đối với hắn không tạo được uy hiếp đi. Ha ha, tiên đảo thiên hoàng khẽ cười nói. Hơn kiếp là thiên đạo nói ra, hạ xuống thiên phạt chi lôi, tích xúc tứ trọng thiên kiếp lực lượng, ngươi nói cái nào uy lực lớn. T, đông đảo đại năng biến sắc, để tứ trọng lôi kiếp đã cường đại như vậy, nếu là tứ trọng lôi kiếp hỗn hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cổ lực lượng, sẽ đạt đến thế nào trình độ kinh khủng. Lâm Dịch đã cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới áp lực, nhưng trong lòng hắn lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thần tình lạnh nhạt, đã ban đầu một đời tiên vương phong thái. Làm Lâm Dịch sống qua tứ trọng thiên kiếp lúc, khí thế cũng theo đó đưa lên đến cực điểm. Lâm Dịch biết bước vào nguyên anh đại thế đã thành, thiên đạo cũng khó ngăn cản. Đan điền trong trẻ con ngồi xếp bằng, ngũ quan đã hiển hóa đi ra, vô cùng rõ ràng, trán phóng hào quang, thần vận lưu chuyển, nhìn hắn dung mạo, đúng là Lâm Dịch bản thân. Nguyên anh bao quanh xuống tứ món lai lịch thần bí, lại địa vị cực lớn thần binh bảo vật. Ô sao trường kiếm, thạch kính, đen thui đại cung cùng thần bí đoạn kiếm. Tứ món thần binh vòng tròn bảo vệ xung quanh, Lâm Dịch Nguyên Anh ở vào trung tâm, có vẻ càng bất phàm. Nguyên Anh, Nguyên Anh, vốn nguyên chi sơ trẻ con trạng thái, nhất gần kề thiên địa trong cơ thể lưu chuyển tiên thiên chi khí cũng chính là tiên khí. Phàm nhân tại thai nhi lúc cho dù vô phương hô hấp cũng có thể bảo đảm sinh mạng kéo dài. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì trẻ con trạng thái có thể câu thông thiên địa trong cơ thể lưu chuyển tiên khí. Một khi trẻ con cất tiếng khóc chào đời, liền rơi vào hồng trần thế tục, lợi dụng miệng mũi hô hấp, trong cơ thể tiên khí cũng liền dần dần tản đi. Nhưng có vài người, tại thai nhi thời kỳ bị trong cơ thể tiên khí cải tạo được rất tốt, sinh ra sau, thể chất tự nhiên cường kiện, không ít người còn có linh căn tu đạo làm chơi ăn thật. Mà có vài người vừa sanh ra chính là người yếu nhiều bệnh, không có linh căn, vô phương tu đạo, cũng là bởi vì thai nhi thời kỳ tiên khí cải tạo cũng không đầy đủ. Thái nhất tông tiên thiên đạo thai huyết mạch cũng không mạnh mẽ, nhưng sở dĩ cùng mấy đại hoàng tộc thể chất đặt song song hậu thế, đúng là bởi vì hắn tại thai nhi lúc tiên thiên chi khí sẽ thể chất cải thiện nhất hoàn toàn. Thái nhất tông tu sĩ vừa xuất thế, tốc độ tu luyện kinh người, hơn nữa sử dụng rất nhiều pháp thuật thần thông uy lực lớn hơn nữa. Không có có bất kỳ một loại thể chất so với tiên thiên đạo thai càng tiếp cận thiên đạo. Tu sĩ kết anh, đúng là có một loại trở lại nguyên trạng đại đạo ý cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo mỗi một cái cảnh giới tuyệt không phải thật đơn giản, đột phá thăng cấp đều có nó ý nghĩa chỗ. Những cái kia liều mạng uống thuốc tu sĩ, cho dù tu vi có thể tạm thời đề thăng, nhưng thành tựu chung quy có hạn. Đạo bởi vì viên mãn cho nên không hiện, chỉ có thể ngộ đạo, lợi dụng ngoại lực đan dược đi mạnh mẽ đề thăng cảnh giới, lại có thể nào lĩnh ngộ đan đạo trong sinh mạng động tĩnh ý, nguyên anh chi đạo trong trở lại nguyên trạng ý, tu đạo chú trọng một cái ngộ chữ. Phật Đà từng viết, không thể nói, mà nói tức là sai. Bởi vì vô luận là đạo hoặc pháp cũng không thể nói rõ, vạn pháp đều là không, chỉ có không chấp nhất vô, chỉ có bề ngoài, khả năng dần dần ngộ, mở ngộ, giác ngộ. Dùng ngôn ngữ đi miêu tả chính là ham hố. Tông môn tiền bối truyền đạo thường nói một câu, ngươi hiểu, chính là đã hiểu. Không hiểu ta giảng cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu. Rất nhiều đại tu sĩ, hợp thể đại năng lưu lại kinh nghiệm lời tuyên bố trong, gặp truyền thụ tu sĩ làm sao độ kiếp, tu luyện như thế nào cường đại pháp môn đạo thuật, nhưng không có nhân đi dạy tu sĩ kết đan, kết anh, chính là cái đạo lý này. Kết thành nguyên anh, đúng là có trở về bản nguyên, trở về sơ tâm một loại ý cảnh. Lâm Dịch nguyên anh ra nhãn bóng nhẵn nhụi, trong cơ thể tiên khí trong mang theo vô cùng sắc bén kiếm ý, mặc dù là trẻ con trạng thái cũng lộ ra mạnh mẽ phong mang. Nguyên anh đại tu sĩ có một loại bảo mệnh thủ đoạn, chính là nguyên thần phụ thân tại nguyên anh trên, bỏ qua thân thể tìm được đường sống. Nguyên anh tuy rằng yếu đuối, nhưng dù sao toàn bộ là tiên khí, làm cho nguyên anh tốc độ vượt xa bản thể, gia tăng thật lớn cơ hội đào xanh. Lâm Dịch nguyên thần ghé vào nguyên anh trên, đột nhiên cảm nhận được một cổ khó được tường hòa cùng linh hoạt kỳ ảo, thể xác và tinh thần sự yên lặng. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, thật sâu in vào cái này phiến trong hư không. thiên địa chi sơ hồng mông khí tức tràn ngập như là về tới khai thiên tích địa thời đại, Lâm Dịch lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng bản chất. Thiên địa hai chữ, xuất xứ từ vu có thể điều động thiên địa lực ngăn địch mạnh mẽ vô cùng. Pháp tướng, vẫn là trong cơ thể Nguyên Anh điều động tiên khí câu thông thiên địa, hình thành một tôn ảo giác, cái này tôn ảo giác sẽ pháp lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái gọi là chỉ có bề ngoài do sinh lòng, lòng này, kỳ thực chỉ chính là trong cơ thể Nguyên Anh. Ùm ùm, liên tục tứ tiếng nổ kinh thiên động địa chấn đắc sơn mạch lay động. Đông đảo tu sĩ không tự chủ được trông hướng thiên không, ánh mắt ngưng trọng hiện lên chấn động chi sắc. Chỉ thấy trên bầu trời lôi vân dưới, hơn kiếp đã vận sức chờ phát động. Chín đạo màu đỏ thắm lôi kiếp màu đỏ tươi ướt át, chín đạo kim hoàng sắc lôi kiếp quang mang vạn trượng, chín đạo thanh màu xanh biếc lôi kiếp sát ý nghiêm nghị, chín đạo thâm tử sắc lôi kiếp uy áp cường hãn. Bốn loại màu sắc tổng cộng 36 đạo lôi kiếp dần dần hướng lôi vân trung tâm nhất tụ lại. Đen kịt như mực lôi vân như là bị một loại khó có thể tưởng tượng dắt lực, hình thành một cái to lớn phong bạo nước xoáy trung tâm tựu treo ở Lâm Dịch đỉnh đầu. Thật là khủng khiếp thiên kiếp lực, cái này không phải làm cho tu sĩ độ kiếp, rõ ràng là muốn mặt sát sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đông đảo hợp thể đại năng cũng đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên dị dạng, liền tiên đảo thiên hoàng cùng bát kỳ đại xà cũng theo đó động dung. Thiên địa trở nên vô cùng nặng nề, coi như trước bão táp sự yên lặng. Phong ngừng, không gian tựa hồ đã cứng lại, oanh, yên lặng chốc lát kinh thế lôi kiếp rốt cục hàng lâm. Bốn màu hơn kiếp trực tiếp rũ xuống ở giữa không trung thân hình trên, đem chăm chú quay chung quanh bao vây. 36 đạo thiên lôi, giống như từng cái thái cổ thần long, tản ra kinh khủng kinh hãi khí tức liên tục vòng vo xuống Lâm Dịch thân thể, tựa hồ như muốn quấy nhiễu thành mảnh nhỏ. Mà Lâm Dịch lại đứng lại ở giữa không trung, vẫn cứ chưa phát giác ra. Sấm sét giáng thế chấn động chúng sinh, thân ở thiên kiếp trung tâm nhất Lâm Dịch lại tựa hồ như không có bị bất cứ thương tổn gì, thần sắc bình tĩnh, cả người khí thế vẫn có từ từ tăng cường. Ý tiên đảo thiên hoàng hai mắt híp lại, chợt cả người chấn động quát khẽ. Tốt tặc tử, cư nhiên đang dùng hơn kiếp lực đến rèn luyện thân thể cùng Nguyên Anh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, 36 đạo sấm sét thần long liên tục xuyên thấu Lâm Dịch thân thể, lần thứ hai nhập vào cơ thể xuất ra. Mỗi lần thần long tại Lâm Dịch trong cơ thể tha một vòng, khí tức cũng sẽ yếu hơn một phần, mà Lâm Dịch khí tức lại càng cường đại. Nơi này tiêu tan, Lâm Dịch đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, độ kiếp việc lớn thành, đang ở trước mắt, cách chương.